Phố cũ cửu ngũ, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Diễm nghĩ đến Chu Thế An, cô đặt tay lên eo Chu Sâm, hỏi, không có cách nào khác sao? Xung quanh đông đúc, Chu Sâm gật đầu giải thích, trên thế giới này nhiều việc không rõ ràng trắng đen, vay nặng lãi tốt hay xấu, mọi người không đồng nhất với nhau, vì nó cứu được bao doanh nghiệp đứt gãy vốn. Nhưng cũng khiến bao gia đình tan nát. Có người ham thích, có người căm ghét, phụ thuộc vào người sử dụng có tiết chế hay không. Dù tiết chế, vẫn có người dùng nó để kiếm lợi bất chính, nhưng nhiều người không làm được. Chu Sâm cười chua chát. Chu Thế An là ví dụ điển hình. Cậu thở dài, Lưu Diễm, em tin vào nhân quả không? Lưu Diễm ngẩn người, Chu Sâm nói, ít nhất bây giờ anh tin vào nhân quả. Tạ Vinh đã khiến bao gia đình tan nát, cuối cùng sẽ bị quả báo. Cậu bình thản nói về người xa lạ. Tạ Vinh mấy năm nay độc quyền lãi suất, không cho ai can thiệp. Rồng mạnh không áp được rắn địa phương. Nhiều lần trừng trị cũng vô ích. Nhưng phòng người không bằng phòng mình. Ông ta chỉ lo bồi dưỡng cháu trai, nuôi hổ gây họa. Bây giờ chưa chắc chịu sự kiểm soát của ông ta. Cả hai đều có âm mưu. Sức khỏe của Tạ Vinh cũng không tốt. Nội đấu là tất yếu. Nội đấu là tất yếu. Nhưng nguyên nhân là gì? Lưu Diễm đột nhiên không quan tâm điều đó. Cô rất thắc mắc liền hỏi thẳng. Tại sao anh biết những điều này? Những chuyện đúng sai. Những mua bán lén lút. Dường như còn xa vời với tuổi của họ. Nhưng cũng không phải là không thể chạm tới. Chu Sâm vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Giải thích, mỗi người một khác, em và anh cũng khác nhau. Ngay cả em và Tôn Kỳ cũng không giống nhau. Cậu nói nhẹ nhàng, anh biết những chuyện này là vì anh cần phải biết. Khi họ trở về, trời đã bắt đầu tối. Cả hai mang theo rất nhiều đồ đạc, mồ hôi đầm đìa. Chu Sâm bảo Lưu Diễm đi sắp xếp hành lý trước, còn cậu thì đun nước nóng ngoài sân. Trên trời có chim bay qua, bà thím hàng xóm đang chào hỏi ai đó rồi bắt đầu câu chuyện. Người dừng chân nói, chị có nghe gì chưa? Bà thím đang phơi cá, hỏi, nghe gì cơ? Tối qua ấy, bà dừng chân thần bí nói, tối qua chó sủa ghê lắm, chị làm sao mà không biết được? Chị nói cái gì cụ thể được không? Bà dừng chân mới kể. Sáng nay Trần Tử nhà tôi đi đốn củi. Thấy trên mặt đất có mấy vũng máu lớn. Thấm cả vào đất. Chu Sâm lắng tai nghe kỹ. Làm sao biết là máu? Chị không ngửi thấy à? Nói thật. Tôi cũng đi xem rồi. Trên đất màu nâu đậm. Mùi máu tanh nồng. Kinh khủng lắm. Trên đất còn có dấu vết đánh nhau. Đúng rồi. Bà ấy nghĩ ra điều gì? Nói tiếp, còn có một cây gậy gỗ lớn. Vết máu trên đó đã khô rồi. Lạy trời, lúc này bà hàng xóm mới nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này. Chẳng lẽ có người chết? Có biết là ai không? Bà kia lắc đầu. Ai biết được, tối qua cả nhà tôi đánh bài. Tôi ngủ sớm, nhưng bà ấy lại thêm phần huyền bí. Nghe nói Mạnh Thanh trên thị trấn thấy xe của cháu trai Tạ Vinh tối qua. Trên xe có nhiều người hung dữ lắm. Dưới bánh xe còn dính máu. Lưu Diễm kéo rèm cửa sổ. Nhìn thẳng vào Chu Sâm. Cô cũng nghe rõ. Đầu óc có những liên tưởng nhưng không dám nghĩ xa hơn. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Cô bước ra ngoài, Chu Sâm không nhận ra. Mãi đến khi cô đến gần, ngồi xổm bên cạnh cậu. Cậu cười, sao nhìn anh như vậy? Lưu Diễm chu môi, đứng dậy ôm cậu, không muốn rời xa anh. Chu Sâm vỗ về tay cô. Ánh lửa phản chiếu thời tiết ảm đạm. Lúc mới quen sao anh không biết em lại yếu đuối thế này. Lưu Diễm cười khẽ. Hồi nhỏ tên em đăng ký nhầm. Nên kêu là Lưu Kiều. Chu Sâm thẳng thắn. Anh lại thấy Lưu Kiều còn hay hơn Lưu Diễm. Tên Lưu Diễm mạnh mẽ quá, giống tên con trai. Lưu Diễm đùa, giống tên con trai. Sau này nếu hai tên của chúng ta xuất hiện trên sổ hộ khẩu, người ta lại tưởng là hôn nhân đồng tính. Chu Sâm cốc đầu cô, nói linh tinh, anh Kỳ thị người đồng tính à, ngầm bài xích cũng không được sao. Lưu Diễm gật đầu, ôm vặt cậu, đầu đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng nói, em cũng không thích, ai cướp chồng em thì em đều không thích. Buổi tối, Lưu Diễm đặc biệt đi thăm ông ngoại ít nói, biết cô sắp đi, chỉ dặn dò cô cẩn thận. Chu Sâm đi nghe bác sĩ dặn dò vài điều. Ông ngoại tranh thủ thời gian nói chuyện với Lưu Diễm. Ông khó nhọc ngồi dậy, run run nói, ông già rồi, không hiểu các con. Lưu Diễm vội đỡ ông. Khi ông ngồi vững, lại nói tiếp, con cũng biết là ông kết hôn sớm. Bà ngoại Chu Sâm là con dâu nuôi từ bé, nhưng chúng ta sống rất hạnh phúc. Ông cười ngượng ngùng, nói thế này có vẻ không hợp thời. Lưu Diễm lắc đầu, nói không có, các con đều 17, 18 tuổi rồi, ở đây 17, 18 kết hôn nhiều lắm. Con nghe thấy tiếng pháo ngoài kia không? Mạnh Thanh trên thị trấn cùng tuổi với Chu Sâm, hôm nay kết hôn rồi. Lưu Diễm tất nhiên biết, hôm đến đây cô đã biết tin vui của Mạnh Thanh. Ông ngoại nói, ông không biết chuyện của hai đứa, nhưng con là cô gái tốt, nếu Chu Sâm ưng thì đó là cô gái tốt. Lưu Diễm mím môi, nghe ông khóc, ông già rồi không còn sức, không có gì để lại. Nhưng bà ngoại Chu Sâm trước khi mất để lại một món, ban đầu là để cho vợ của Vạn Xương, nhưng đến cuối cùng con trai ông cũng không kết hôn, nên ông nghĩ. Ông nhìn Lưu Diễm nghiêm túc nói, chiếc vòng tay này ông giao cho con. Lưu Diễm vội lùi lại, đứng lên, con không dám nhận, ông ơi. Ông ngoại giữ cô lại, giải thích, chiếc vòng này không đáng tiền, là bà ngoại con mua ở chợ, không đẹp, không quý giá, nhưng không phải vấn đề tiền bạc. Ông ngoại giải thích, ông không muốn buộc các con vào chuyện hôn nhân, như thế quá cổ hủ, ông chỉ muốn để lại kỷ niệm. Con biết ông nghèo không có gì, chỉ có chiếc vòng, không biết có đáng giá không. Lưu Diễm nghĩ một lúc, nói, con nhận tâm ý của ông, vật gửi gắm cả đời của bà ngoại để kỷ niệm thì con không thể nhận. Đáng tiền hay không cũng không quan trọng. Ông ngoại gật đầu, con còn ai trong nhà không? Lưu Diễm do dự, thậm chí hơi sợ, ngập ngừng nói, con có một em trai. Một em trai? Ông ngồi nhíu mày nghĩ, rồi thở dài, cũng là đứa trẻ khổ. Đã vậy, ông ngoại hiền từ nói, sau này hai con phải giúp đỡ nhau. Lưu Diễm gật đầu, vâng. Ông ngoại gọi cô lại gần, nghe ông nhẹ nhàng nói, chiếc vòng tay ông giấu kỹ, để trong cái hộp dưới đáy đống củi trong bếp, gói trong tờ báo, con biết là được. Sau này nếu con và Chu Sâm thành đôi, dù chê cũng hãy giữ nó ở nhà, cũng là đồ tốt. Lưu Diễm lùi lại một chút, ông ngoại nói đúng trọng tâm, nhưng cuối cùng không ở bên nhau cũng không có gì bất ngờ. Con không cần gánh nặng tâm lý. Ông ngoại nhìn thấu mọi thứ. Lưu Diễm chỉ có thể đồng ý. Chỉ là Lưu Diễm không ngờ rằng, thời gian vô thường, đó là lần cuối cùng cô gặp ông. Lưu Diễm về nhà, cứ nhìn chăm chăm vào bếp củi. Không chỉ một hai lần mà nhìn nhiều lần. Vừa nhìn vừa suy nghĩ. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Chu Sâm kéo cô lại, hỏi, ông ngoại có nói gì với em không? Lưu Diễm gật đầu, thành thật đáp, đúng vậy, ông ngoại bảo em là. Những lời quan trọng chưa kịp nói hết đã bị Chu Sâm bịt miệng. Ông ngoại nói riêng với em thì nói với anh làm gì? Lưu Diễm gạt tay cậu ra. Chẳng phải anh hỏi sao? Cô tò mò nhìn cậu. Cũng liên quan đến vợ tương lai của anh đấy. Chu Sâm liếc nhìn cô một cái. Ô, anh biết rồi. Anh biết gì cơ? Lưu Diễm chỉ vào đống củi, rồi thu tay lại, tinh danh hơn chút, cũng không thể nói cho anh biết. Đến lúc đó em sẽ dùng cái này để ép anh. Hừ, Chu Sâm cười lạnh, ép anh. Lưu Diễm trừng mắt nhìn cậu. Chu Sâm búng nhẹ vào trán cô. Trừng nghĩ mà trừng, nghĩ cái gì xấu thế? Tối hôm đó, Chu Sâm và Lưu Diễm nằm trên giường, không có gì để làm. Cô bỗng nhiên tò mò về anh trai của Chu Sâm là Chu Hiệt. Chu Sâm nằm nghiêng nhìn cô, không chịu nổi sự bướng bỉnh của cô, nên kể cho cô nghe về Chu Hiệt hồi nhỏ. Cậu kể rất sinh động, khiến hình ảnh một cậu bé nghịch ngợm, thậm chí có chút hư hỏng hiện lên rõ ràng trước mắt cô. Chu Hiệt bị Vạn Xương đưa đi từ nhỏ, sống trong môi trường từ nghèo khó đến giàu có, chưa từng chịu khổ nhiều, nhưng Vạn Xương là người thô kệch không biết chăm sóc trẻ con, nên Chu Hiệt bước vào giai đoạn nổi loạn sớm, đặc biệt là sau khi Vạn Xương từ chối đưa Chu Sâm đến sống cùng. Người ở Tây Thành có một niềm tin mê tín rằng những người có hai xoáy trên đầu thông minh cổ quái. Chu Hiệt chính là người có hai xoáy trên đầu, cho nên khi ở lớp học cậu là hỗn thế ma vương, nhưng lại được các bạn cùng lớp nịnh bợ kết bạn. Sau đó, cậu trốn học liên tiếp một tháng mà giáo viên không hề hay biết. Chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là sự thật. Bài tập giáo viên giao cho đều có người làm hộ, nhưng mỗi lần thi, ngoài môn âm nhạc và mỹ thuật mà cậu kém, các môn khác đều đứng nhất nhì. Có nhiều ví dụ lắm, như lần mẹ cậu đến thăm cậu ở chỗ Vạn Xương. Cũng gần Tết nên chỉ ở lại buổi chiều rồi về. Thực ra mẹ cậu đến để lo chuyện nợ nần cho Chu Thế An. Nhưng Vạn Xương khinh thường Chu Thế An, chỉ biết khuyên chị gái ly hôn, chẳng chịu giúp gì. Mẹ cậu bắt tàu lửa trở về vào buổi chiều, lúc đó Chu Hiệt đang ngủ. Thực ra cậu giận dỗi, dù sao thì một người mẹ ruột không quan tâm đến mình cũng thấy bực. Khi tỉnh dậy, mẹ đã không còn ở đó. Ngày hôm sau, một mình cậu đi theo một người lớn, mang theo hộ khẩu mua vé máy bay giảm giá 50. Rồi về nhà, đến Tây Thành, cậu dựa vào trí nhớ gọi điện cho Chu Thế An. Chu Thế An lúc đó đang chơi bài nên chẳng bận tâm. Nhưng ông ngoại lại sốt ruột vội vàng đến đón cháu ngoại. Nghe đến đây, Lưu Diễm ngồi dậy nghịch tóc trên đầu Chu Sâm. Trong ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại đang sạc, cô nhìn kỹ, kinh ngạc nói, Chu Sâm, anh cũng có hai xoáy. Chu Sâm nhìn cô chằm chằm, ôm cô vào lòng, nhàn nhạt nói, anh và Chu Hiệt là anh em sinh đôi, có cũng không lạ. Lưu Diễm lắc đầu, chưa chắc, anh xem, hồi nhỏ anh rất ngoan, em bảo Đông anh không đi Tây. Cô suy nghĩ một chút. Cũng không đúng, có vài lần anh rất không biết điều. Chu Sâm không nói gì. Những lần đó, cậu nhớ rất rõ. Lưu Diễm lại nói, em cảm thấy, anh lớn lên lại có tính cách giống anh trai. Anh biết không, lần đầu gặp anh sau khi lớn, em hơi sợ anh. Không có mấy người khiến em sợ, nhưng em hơi sợ anh. Chu Sâm đắc ý ôm cô vào lòng dỗ ngủ, thì thầm hỏi, vậy anh thật vinh dự. Một lúc sau, cậu nhẹ giọng hỏi, nếu hồi nhỏ anh đổi thành Chu Hiệt, sẽ thế nào? Lưu Diễm không nói gì. Cô tưởng tượng ra cảnh đó. Một lúc sau cô lẩm bẩm, thực ra em cũng không biết, nhưng hồi nhỏ em thích người nghe lời. Anh trai anh mà nghịch như anh nói, chắc em sẽ không gần gũi. Thật sao? Chu Sâm nhìn lên trần nhà tối đen, chỉ hỏi một câu. Sau một lúc im lặng, Lưu Diễm nhẹ nhàng cào khiến cậu ngứa ngáy. Cả hai bật cười ngốc nghếch. Cô muốn hỏi thêm nhưng cậu không cho. Cuối cùng mơ màng cả hai đều ngủ thiếp đi. Cách chương.